Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 287, Sư Lý Tử. Chỉ bất quá, bởi vì tu vi bị áp chế, cho nên Tần Phong âm thanh không còn như trước kia như vậy có uy thế kinh khủng. Bởi vì thần lực khô kiệt duyên cớ, mặc dù Thôi Phán ra sức chống cự, nghĩ muốn đem kia tàn hồn ép ra ngoài, vẫn như cũ là không có thành công. Ở kinh lịch một phen giãy giụa về sau, Thôi Phán tâm trí rất nhanh chính là bị chiếm cứ. Thôi Phán hai mắt từ hắc bạch biến thành rồi màu đỏ tươi, giống như là đến từ địa ngục ác quỷ. Đồng thời, từ Thôi Phán miệng bên trong còn có một chút khàn khàn âm thanh truyền ra, quanh quẩn ở tầng thứ 9 trống rỗng không gian bên trong. Ta vốn cũng không phải là Giê-hô-va tên ngu ngốc kia. Bản tôn tên Sư Lý Tử. Các ngươi không phải là muốn bản tôn truyền thừa à? Còn không mau mau tới bát. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Sư Lý Tử đến tột cùng là ai? Tần Phong trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra. Nhưng là từ kia ba động đến xem, người này tất nhiên cũng là một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tối thiểu nhất không phải là thần vương có thể đối phó. Lúc này, Tần Phong quay đầu liền đi. Bởi vì hắn ý thức được, cái này tàn hồn quá mạnh rồi. Nhất là bây giờ loại trạng thái này, hắn nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng sẽ bị kia tàn hồn đoạt xá. Mất đi tự chủ ý chí cảm giác, đối Tần Phong tới nói so chết rồi còn khó chịu hơn. Giờ phút này, Thôi Phán đã cùng kia thần hồn dung hợp làm một. Trừ rồi có như vậy từng tia cùng nhục thân không phù hợp bên ngoài, Thôi Phán đã hoàn toàn biến thành rồi một người khác. Giờ phút này Thôi Phán khí tức trên thân so trước kia còn muốn cường thịnh một điểm, phảng phất là thật chín cấp thần vương đồng dạng. Mà lại theo lấy chung quanh kia chút quang văn lấp lóe, khí tức kia còn tại chậm rãi lên cao, tựa hồ là có muốn đột phá chín cấp dấu hiệu. Chạy, vẫn là ngoan ngoãn tới đón chịu bản tôn truyền thừa a. Băng lãnh u sâm âm thanh bỗng nhiên quanh quẩn ở cổ thần tháp bên trong, giống như tịch tháng gió lạnh thổi qua, rét thấu xương băng hàn, làm cho chính đang chạy trốn Tần Phong bỗng nhiên trong lòng dâng lên một lớp da gà. Hắn quay lại đầu, chỉ thấy được ở Thôi Phán sau lưng, có lấy một đôi bàn tay lớn màu đen nhô ra, mang theo cuồn cuộn hắc ám bụi mù, hướng về Tần Phong vị trí tìm kiếm, xuôi theo đường những nơi đi qua, không gian sụp đổ, thời gian chi lực bị cuốn ngược, liền đại đạo chi lực đều bị áp chế. Phảng phất thật là khống chế rồi nơi này hết thảy lực lượng. Loại này lực áp bách không gì sánh kịp. Tần Phong trước đây chưa từng gặp. Đây là cái gì lực lượng? Tần Phong kinh hãi, trong lòng hoảng hốt. Mặc dù từ Thôi Phán thời khắc này tu vi nhìn lại, Thôi Phán tựa như vẫn là chín cấp trái phải ba động. Thế nhưng là từ kia thâm thúy khí thế đến xem, thời khắc này Thôi Phán đã có rồi một chút thần bí đạo ngân pháp tắc. Cái kia đạo ngân pháp tắc cùng trước kia thần tôn đạo ngân khác biệt. Thần tôn đạo ngân quá mức cuồng bạo, giống như là dâng lên núi lửa. Mà giờ khắc này Thôi Phán trên người xuất hiện đạo ngân phong cách cổ xưa tự nhiên, giống như là vô ngần biển sâu. Đây là cao cấp hơn cái khác đạo ngân. Nếu không có Tần Phong tâm tư cẩn mật, căn bản là không phát hiện ra được. Từ cái này bàn tay lớn phía trên, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt không cách nào kháng cự lực lượng. Oanh, ầm ầm, kia bàn tay lớn màu đen như là vạn vực trời xanh, quét sạch đại đạo uy áp, ép dẹp mà xuống, trên đó mang theo không cách nào hình dung kinh khủng khí thế. Vô số pháp tắc mảnh vỡ cuốn ngược, cổ thần tháp nguyên bản lực hút đều là bị bàn tay to kia cưỡng ép tránh thoát, phảng phất không bị khống chế đồng dạng. Tần Phong nhìn qua kia tựa hồ không thể địch nổi bàn tay lớn, sắc mặt hơi hơi run lên. đây là cái gì cảnh giới tồn tại? Vì sao mạnh như thế? Từ bàn tay to kia phía trên, Tần Phong phát giác được rồi có thể tùy tiện gạt bỏ cấp 8 thần vương lực lượng kinh khủng. Liền xem như 9 cấp thần vương nghĩ muốn đón lấy, cũng cần giao ra trọng thương giá lớn. Mà giờ khắc này, Tần Phong mới khó khăn lắm cấp 2 thần vương đỉnh phong mà thôi. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, nếu là nguyện ý vì bản tôn hiệu lực, trở thành bản tôn phân thân một trong, bản tôn có thể không đem ngươi triệt để diệt sát. Nếu là ngươi biểu hiện đủ tốt, bản tôn còn có thể cân nhắc đưa ngươi hồn phách luyện thành đạo nô, phụng dưỡng ở bản tôn bên thân. Thấy Tần Phong kia nghiêm nghị bên trong mang theo vô cùng ngưng trọng sắc mặt, kia u ám màu đỏ tươi tàn hồn nhịn không được cười lạnh nói. Âm thanh lạnh lùng vô cùng cao ngạo. Tần Phong nghe vậy, khuôn mặt nhịn không được hơi hơi run run. Đạo nô, giống như rất lợi hại bộ dáng. Đáng tiếc ta không hứng thú. Cái này tàn hồn câu nói ở giữa, thật giống như Tần Phong có thể trở thành đạo nô là vô cùng chuyện vinh hạnh đồng dạng. Cái này ở Tần Phong xem ra thật là tức cười. Hắn tu đạo nửa đời, đi đến bây giờ cái này cảnh giới, chưa từng mấy lúc cần muốn dựa vào trở thành người khác nô bộc sống qua. Dù là đối phương có thể là chủ thần cường giả, tước đoạt rồi tự do thân phận, Tần Phong cũng không cần. Huống chi là đạo nô đâu. Cái gọi là đạo nô, chỉ là nghe tên liền biết rõ, nhất định là một loại bị làm bên dưới nô ấn nô bộc, mất đi rồi tự do cùng đại đạo. Dù là đối phương khả năng ở thần giới bên trong là đại nhân vật gì, Tần Phong cũng không hiếm có. Ngươi không hứng thú, ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi rồi. Kia tàn hồn cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn phía trên ba động vô cùng kinh khủng, thế mà ngắn ngủi xông phá rồi tầng thứ 9 bên trong tràng vực trọng lực, hướng về Tần Phong hung hăng ép xuống. Ở bàn tay to kia phía trên có lấy linh hồn lực tràn ngập, linh hồn lực mênh mông như biển, bàng bạc đến cực điểm. Nếu là bị đập bên trong, Tần Phong thần hồn tất nhiên sẽ bị kia người trực tiếp đánh sơ xác. Nghĩ muốn để ta chết, coi như ngươi là chủ thần phục sinh, cũng phải lột ra. Tần Phong thấy thế, sắc mặt trầm xuống, sau đó hai tay của hắn kết ấn, gầm thét một tiếng, kia nguyên bản dùng để thủ hộ bản thân bốn đạo titan pháp tắc vậy dung nhập vào chính mình kiếm đạo. Bên trong, tám đạo titan pháp tắc, lại thêm kia bị áp chế thông thiên đại đạo, cùng nhau mà ra. Kiếm đạo bang minh, hắn căn bản cũng không có bị động phòng ngự dự định. Hắn biết rõ, ở loại địch nhân này trước mặt, ngươi nếu là biểu hiện mềm yếu, mới là thảm nhất. Đã nhưng địch nhân tâm ngoan thủ lạt, vậy hắn cũng muốn tận mình có khả năng, để cho địch nhân phải trả cái giá nặng nề. Dù là không chết, cũng muốn làm cho đối phương lột ra. Ầm ầm, kiếm ý nổ vang, khí thế như cầu vồng, đâm rách mê sương mù. Thế mà vậy ngắn ngủi xông ra rồi trường hấp dẫn, hướng về kia ép xuống tới bàn tay lớn oanh kích mà đi. Tần Phong muốn ở cái này tuyệt cảnh bên dưới chiếm cứ từng tia chủ động. Phốc phốc, đáng tiếc, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Tần Phong kiếm ý trong nháy mắt liền bị bàn tay to kia cho đánh tan. Dư ba tản mát, kinh khủng sức lực trùng kích ở Tần Phong nhục thân trên. Trên người hắn huyết hoa nở rộ, bay ngược mà ra, cũng may Tần Phong nhục thân cường hãn, chịu đựng lấy rồi một kích kia, cũng không thần hồn tịch diệt, chỉ là thần hồn lại là một hồi run rẩy, có chút bất ổn. Cho ta ngưng. Tần Phong gầm thét, đem chính mình đầu bên trong hỗn loạn cưỡng ép áp chế rồi xuống dưới. Không có bị đánh sơ xác thần hồn, sau đó hắn mới là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía bàn tay to kia. Trước kia một kích kia, hắn có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Hắn biết rõ, nếu không có trước kia chính mình là chủ động đánh ra, vừa mới một kích kia hắn liền sẽ vẫn lạc. Có thể so với 9 cấp thần vương chiến lực ở bàn tay to kia phía dưới cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, cái này để người ta ngạc nhiên. A, bị Tần Phong đón lấy rồi công kích. Bàn tay to kia chủ nhân cũng là khẽ di một tiếng. Có chút kinh nghi, thú vị tiểu gia hỏa, trách không được có thể lấy cấp 2 thần vương chi lực nghịch phạt cấp 8 đỉnh phong. Xem ra thiên phú chiến đấu hoàn toàn chính xác không kém. Lấy hắn thực lực, đừng nói là Tần Phong, liền xem như chân chính 9 cấp thần vương, ở một kích kia bên dưới cũng phải bị chấn vỡ thần hồn. Mà Tần Phong có thể đón lấy, cái này khiến hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá cái này ngạc nhiên chỉ là một cái thoáng mà không. Cái kia màu đỏ tươi con người lại phun lên màu sắc trang nhã. Tránh qua một lần, không đại biểu có thể nhiều lần đều tránh thoát. Tiếp xuống đến, ngươi liền không có vận tốt như vậy rồi. Ầm ầm, bàn tay lớn màu đen lại lần nữa ngưng tụ. Cuồng bạo thần lực từ cái này thần hồn đỉnh đầu bạo tuôn. Mượn nhờ cái kia màu đen quầng sáng ngưng tụ thành rồi thực chất. Thần lực mênh mông như vực sâu, để tại chỗ rất xa Tần Phong đều cảm nhận được rồi ngưng trọng. Sau đó, kia bàn tay lớn màu đen xuyên thủng không gian, lại lần nữa hướng về Tần Phong đập xuống. Hắn đây là không có cho Tần Phong mảy may cơ hội thở dốc. Tần Phong nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút khó xử. Còn tới, trước kia một kích kia đã là Tần Phong cực hạn rồi. Nếu là lại đến một kích, Tần Phong tất nhiên sẽ không chịu nổi kia kinh khủng kinh lực cùng linh hồn trùng kích. Đáng chết, tránh vậy tránh không xong. Thật chẳng lẽ muốn ta chịu chết đánh một trận? Xưa nay lạnh nhạt Tần Phong cuối cùng lộ ra rồi một chút lo lắng chi sắc. Nhục thân chết rồi, còn có thể phục hồi như cũ. Nếu là thần hồn bị đánh tan, như vậy thì xem như chủ thần ra tay, cũng là bất lực hồi thiên rồi. Huống chi, Tần Phong đối mặt khả năng trước kia chính là một tôn chủ thần cảnh cường giả tuyệt thế. Ầm ầm, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoại giới cổ thần tháp, bỗng nhiên là truyền ra rồi một hồi to lớn tiếng oanh minh. Cổ thần tháp đột nhiên chấn động run rẩy. Không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, đại đảo gợn sóng nổi lên. Nơi này chuyện gì xảy ra? Chỉ nghe được một tiếng chấn kinh kêu to. Một đôi tay khô héo đem cổ thần tháp một cái yếu kém không gian chút xé mở một khe nứt. Lộ ra rồi một cái lão giả áo bào trắng bóng người. Di tích chi linh tiền bối. Tần Phong nhìn thấy kia lão giả áo bào trắng, lập tức sắc mặt đại hỉ. Người tới chính là di tích chi linh. Không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi đi đến nơi này. Di tích chi linh nhìn thấy rồi Tần Phong. Thế là hơi hơi chấn kinh. Hắn không nghĩ tới cuối cùng lại là Tần Phong. Cái này lúc trước tu vi thấp nhất người đi đến cuối cùng. Ngươi không phải là kia cái từ bên ngoài đến thần vương. Ngươi là sư lý tử. Di tích chi linh ánh mắt rơi xuống rồi thôi phán trên thân. Khi hắn phát giác được thôi phán trên người cái kia quỷ dị lại khí tức quen thuộc về sau, toàn thân bộc phát ra tinh mang, ánh mắt bên trong mang theo từng tia chấn kinh. Bất quá làm kia di tích chi linh nhìn thấy màu đen cự trưởng sắp rơi xuống Tần Phong trên người thời điểm, lập tức khởi hành, thôi động linh thể chư thiên phòng ngự tường. Di tích chi linh quát lên một tiếng lớn, trên người vô số đạo ánh sáng ấn bay ra, mỗi một đạo ấn nhớ phía trên đều có một vệt có thể so với thần vương ba động. Vô số đạo ấn ghi tạc trước người bọn họ hình thành rồi một đạo bức tường ánh sáng, ngăn cản kia ép xuống tới màu đen đại trưởng ấn. Ầm ầm, ầm ầm. Cái kia màu đen trưởng ấn đánh vào bức tường ánh sáng phía trên. Cổ thần tháp đỉnh tháp đều hiểm chút bị tung bay. Thần mang nổ tung, vô số nói thần tắc trùng kích. Hiểm chút sụp đổ tầng thứ 9 trang vực. Bức tường ánh sáng phía trên hiện ra từng khúc vết dạn. tựa hồ là muốn vỡ vụn bộ dáng. Di tích Chi Linh thấy thế, sắc mặt tái nhợt, lại lần nữa phun ra một thanh thần lực, duy phượng ngự tường, đi qua một lát giằng co, cuối cùng mới là miễn cưỡng đón lấy một kích kia. Cự thủ thế công bị cản xuống, di tích Chi Linh thật vất vả ngưng thực linh thể không khỏi hư ảo rồi mấy phần. Phảng phất là tiêu hao rồi cực lớn lực lượng, làm di tích Chi Linh ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên người thời điểm. Mới là có chút ngạc nhiên, ngươi không sao chứ? Tần Phong lắc đầu, cười nói, không có việc gì, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Di tích Chi Linh nghe vậy, sợ hãi thán phục nói, thật là một cái quái thai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN